xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 167 đến 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 167 Tiêu Mộc Minh sờ sờ con ngựa của mình, kiêu ngạo nói, tiểu gia còn chưa săn được hồng hồ, ngày mai tất nhiên phải tới. Mạnh Thành Thiên, vậy ngày mai ta cũng tới. Vốn là không đội trời chung, hai bên nói vài câu như thế rồi đưa nhân mã của mình rời đi, cưỡi ngựa trở về thành. Lúc Tiêu Mộc Minh về tới hầu phủ thì trời cũng đã tối, hắn đưa Thạch Mặc và Nghiên Đài trở về viện của mình. Vừa vào phòng ngồi xuống, hắn đã hỏi Thạch Mặc, có phát hiện gì hay không? Nhiệm vụ chính của Thạch Mặc ngày hôm nay chính là xem chủ tớ Liễu Bích Cầm có động tĩnh gì hay không. Nghe Tiêu Mộc Minh hỏi, hắn lập tức đáp, lúc chúng ta vừa đến Tây Sơn, nô tài có thấy nha hoàn thiếp thân của Liễu tiểu thư trộm nhìn về phía chúng ta, lúc ở bìa rừng nô tài cũng nhìn thấy nàng ta hai lần. Tiêu Mộc Minh cười lạnh một tiếng, đến lúc đó để đại ca nhìn rõ nữ tử hắn luôn đặt ở đầu quả tim, suýt nữa hủy hoại toàn bộ hầu phủ là ngươi như thế nào. Đi, đến Thế An Huyền. Tiêu Mộc Minh đứng dậy, lại nói, đưa mấy con thỏ tới đây. Chủ tớ ba người vô cùng náo nhiệt tới Thế An Huyền, Đường Thư Nghi mới vừa cho người dọn cơm lên, thấy hắn đã về bèn sai người dọn thêm bát đũa. Tiêu Mộc Minh đưa tay vào chậu nước nha hoàn bưng tới rửa tay, cười hì hì nói với Đường Thư Nghi, nương, hôm nay nhi tử có quà cho ngài. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiêu Mộc Châu, ra vẻ không thèm để ý nói, còn có của muội. Tiêu Mộc Châu vốn đang vui vẻ vì nghe hắn nói có lễ vật cho mình, nhưng khẩu khí này của hắn lại khiến người ta không vui vẻ nổi, còn muốn đánh hắn hai cái, nặng nề hừ một tiếng, bộ dáng kiêu ngạo. Đường Thư Nghi không để ý hai huynh muội bọn họ náo loạn, cười hỏi, lễ vật gì a, mang lên đi. Tiêu Mộc Minh nhìn ra ngoài hô lên, Thạch Mặc bèn xách theo mấy con thỏ đi vào. Tiêu Mộc Minh lại nói, trời lạnh, nương dùng da thỏ này làm bao tay đi. Sau đó hắn cười xấu xa nhìn Tiêu Mộc Châu, còn muội nữa. Tiêu Mộc Châu tức đến mức mặt nhỏ phồng ra. Đường Thư Nghi cười ha ha nói, nhị ca trêu con thôi. Tiêu Mộc Châu hừ một tiếng, nhìn hai con thỏ mắt sáng lấp lánh, muội không làm bao tay, ta muội muốn nuôi. Tiêu Mộc Minh khoát tay, tùy muội. Tiêu Mộc Châu cũng không thèm để ý đến thái độ của hắn, vui vẻ chạy đến trước mặt Thạch Mặc, nhìn con thỏ trong tay hắn. Thấy ở giữa là một con thỏ nhỏ xíu, mở to đôi mắt hồng hồng nhìn mình, lòng con bé mềm nhũn, chỉ vào nó rồi nói, ta muốn nó. Nói xong lập tức vươn tay muốn lấy, đại nha hoàn Thanh Mai của con bé lập tức bước lên bế con thỏ, cười nói, nô tỳ đi trị thương cho nó trước rồi lại mang tới cho cô nương. Trị thương chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải tắm rửa sạch sẽ cho con thỏ kia. Tiêu Mộc Châu lại nhìn thỏ con, sau đó gật đầu, còn nói, cho nó một ít thức ăn. Bên này, Tiêu Mộc Thần hỏi Tiêu Mộc Minh, sao nhị đệ lại đi săn, vết thương trên người đã ổn chưa? Tiêu Mộc Minh lại không thèm để ý, cười hắc hắc hai tiếng, ta không ngồi yên được, đi săn ở đâu? Tiêu Mộc Thần thuận miệng hỏi. Nghe tới vấn đề này, Tiêu Mộc Minh theo bản năng muốn nhìn Đường Thư Nghi, nhưng ánh mắt của hắn còn chưa kịp ném tới chỗ nàng thì Đường Thư Nghi đã quay đầu nói với Tiêu Mộc Châu còn đang xem thỏ, mau tới dùng bữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Châu a một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi. Tiêu Mộc Minh yên lặng thở phào, thiếu chút nữa đã lộ chuyện rồi. Đến Tây Sơn săn, hắn bình tĩnh nói, nhưng Tiêu Mộc Thần lại ghi chặt đôi đũa trong tay. Hai chữ Tây Sơn này đối với Tiêu Mộc Thần mà nói là những từ ngữ vô cùng mẫn cảm. Nghe Tiêu Mộc Minh nói đến Tây Sơn săn bắn, thần kinh của hắn lập tức căng thẳng. Hắn muốn hỏi Tiêu Mộc Minh có đến thôn trang Tây Sơn không, có thấy Liễu Bích Cầm không, nhưng lại cố kỵ Đường Thư Nghi nên không hỏi, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Đường Thư Nghi tất nhiên cũng thấy vẻ khác thường của hắn, nhưng lại xem như không nhìn thấy gì, còn nói với Tiêu Mộc Minh, dùng da thỏ làm bao tay chắc chắn sẽ rất đẹp, hơn nữa còn là thỏ nhi tử ta săn, đến lúc đó nương phải mang mỗi ngày. Tiêu Mộc Minh cao hứng cười hắc hắc, lại nghe nương hắn nói, có gì con lại săn thêm báo hay hồ gì đó để làm giày cho ngoại công con chắc chắn sẽ mang mỗi ngày. Tiêu Mộc Minh, nương, nương thật sự tin tưởng con. Ăn xong bữa tối, một nhà bốn người lại ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Tiêu Mộc Thần có chút thất thần, mọi người đều biết nguyên nhân nhưng không ai nói gì. Nói chuyện xong, Tiêu Mộc Minh và Tiêu Mộc Thần cùng nhau rời khỏi Thế An Uyển. Tiêu Mộc Thần rốt cuộc cũng hỏi chuyện hắn muốn hỏi. Đệ đến Tây Sơn có tới thôn Trang không? Tiêu Mộc Minh lắc đầu. Không có, chắc chắn có không ít người nhìn chúng ta chằm chằm, ta không dám đi. Có nghe được tin tức gì của nàng không? Tiêu Mộc Thần lại hỏi. Tiêu Mộc Minh vẫn lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nói. Đại ca, đến giờ ca vẫn chấp mê bất ngộ sao? Tiêu Mộc Thần ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói. Ta chỉ muốn biết nàng sống có tốt không thôi. Tất nhiên là không a. Tiêu Mộc Minh nói. Trước đây nàng ta cầm y ngọc thực, hiện tại chỉ có thể đảm bảo ấm no thôi. Nhưng đây không phải là nàng ta tự tìm sao? Lúc trước mẫu thân nói đưa nàng ta đi, cho nàng ta cửa hàng và biệt viện. Nếu nàng ta đồng ý thì nói không chừng sẽ sống tốt hơn bây giờ nhiều. Nhưng nàng ta không đồng ý. Tiêu Mộc Thần bị nói cho á khẩu không trả lời được. Qua một hồi lâu, hắn nói. Chờ một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ tiễn nàng đi. Đây là kết quả sau hai ngày hắn nghĩ tới nghĩ lui. Tiêu Mộc Minh nghe xong cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nói đại ca này của hắn quá ngây thơ. Hai huynh đệ không nói thêm gì, ai về viện nấy. Tiêu Mộc Thần không về phòng ngủ mà trực tiếp đến thư phòng. Đi đến trước kệ sách, nhìn ô vuông chứa đầy cuộn tranh, ngây người thật lâu. Sau đó ra cửa gọi Trường Minh Trường Phong, đi lấy chậu than tới đây. Trường Minh Trường Phong không rõ nguyên nhân nhưng vẫn đi lấy chậu than tới, đặt chính giữa thư phòng. Tiêu Mộc Thần đứng đó im lặng thật lâu, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, ôm những cuộn tranh kia ra đặt bên cạnh chậu than. Nhẹ nhàng vuốt những bức họa đó một hồi, hắn lấy mồi lửa châm lên, lại lấy một bức họa trong đó đặt lên mồi lửa, phút chốc bức họa đã bén lửa. Một bức, hai bức, tam bức, theo từng bức họa trên đất dần dần vơi đi. Nước mắt của Tiêu Mộc Thần cũng từ từ che kín gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh Trường Phong đứng bên cạnh thấy hắn như vậy, tuy biết Liễu Bích Cầm kia không xứng nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Mặc kệ Liễu Bích Cầm như thế nào, nhưng công tử nhà bọn họ thật sự đã trả giá một tấm chân tình. Ở Thế An Uyển, chẳng bao lâu Đường Thư Nghi sẽ biết chuyện phát sinh ở Thanh Phong Uyển. Vì sợ Tiêu Mộc Thần tự tìm Lương gia động thủ, phá hủy kế hoạch của nàng nên mấy ngày này nàng đều sai người giám sát hành động của Tiêu Mộc Thần. Bây giờ biết được hắn đốt tranh, còn khóc, nàng nặng nề thở dài một tiếng. Tình yêu tuổi trẻ mà, xem ra, lần này đại công tử đã hạ quyết tâm. Thúy Vân nói, Đường Thư Nghi ừ một tiếng, xem như có chút tiến bộ, nhưng tổn thương lớn hơn còn đang chờ hắn phía sau. 168, Thúy Trúc vừa trải giường cho Đường Thư Nghi vừa nói. Nếu đã quyết định buông xuống thì chắc lúc đó cũng không quá thống khổ nữa. Nàng ấy và Thúy Vân đều biết kế hoạch của Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi cũng không quá để ý. Người trẻ tuổi gặp nhiều trắc trở một chút cũng không phải chuyện xấu. Ngày hôm sau, Tiêu Mộc Minh lại xuất phát. Đi săn, từ sớm, hội hợp với Nghiêm Ngũ và Tề Nhị ở cổng thành. Ba người cùng nhau xuất phát đến Tây Sơn. Nghiêm Ngũ và Tề Nhị đều kể lại tình huống khi bọn họ về nhà hôm qua. Vì là lén đi nên tất nhiên lúc trở về cũng là một trận gà bay chó sủa. Sau đó hai người đều lấy con mồi ra, Nghiêm Ngũ cười hì hì tiến đến trước mặt nương hắn. Còn nghĩ mấy hôm nay trời lạnh rồi nên mới ra ngoài săn thỏ cho nương làm bao tay. Nam Lăng Bá phu nhân vốn đang dùng tay ôm ngực kêu đau ơi ới, nghe hắn nói vậy lập tức không đau nữa, còn cười nói. Vẫn là con ta hiếu thuận, Nam Lăng Bá thấy thế bèn chỉ vào Nam Lăng Bá phu nhân nói. Hai con thỏ đã lung lạc được nàng rồi. Nam Lăng Bá phu nhân lại ôm ngực nói. Ông đừng có giống ta, ngực ta đau. Nam Lăng Bá, Tề Nhị vừa về nhà cũng vừa lúc đụng phải Tề Lương Sinh từ bên ngoài trở về. Phụ tử hai người chạm trán, người nào cũng sửng sốt. Sau đó Tề Nhị nhanh chân chạy tới viện của tổ mẫu hắn. Nhưng lần này hắn không may mắn như vậy. Bị cha chảo một cái đã túm được cổ áo của hắn. Trực tiếp xách hắn tới thư phòng. Sau đó chính là một hồi roi mây đánh người. Vậy sao hôm nay ngươi lại ra được? Nghiêm Ngũ hỏi. Tề Nhị, chờ cha ta thượng triều rồi ta lại chuồn ra. Ai, nếu mỗi ngày cha ta đều thượng triều thì hay rồi. Nghiêm Ngũ cũng thở dài. Các ngươi nói xem làm quan có gì tốt. Gà còn chưa thức đã phải rời giường rồi. Mỗi ngày còn phải tới nha môn công tác. Cãi lộn đôi co với người khác. Mệt đều mệt chết. Tề Nhị rất tán đồng. Đúng vậy đúng vậy. Lúc này Tiêu Mộc Minh nói, nhưng bởi vì người nhà làm quan nên chúng ta mới có thể muốn làm gì thì làm đó. Lần này Nghiêm Ngũ và Tề Nhị đều không nói gì. Thật ra bọn họ cũng hiểu đạo lý này, chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi. Ba người nói chuyện một lúc đã tới Tây Sơn, đợi một lúc Mạnh Thành Thiên mới đến, còn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Thành thật mà nói Mạnh Thành Thiên còn lớn hơn Tiêu Mộc Minh 6-7 tuổi, năm nay đã ngoài 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác chênh lệch nhau như vậy, hai người bọn họ vốn dĩ không tiếp xúc nhiều, nhưng chỗ ăn chơi đàn đúm ở Thượng Kinh chỉ có bấy nhiêu. Chỗ của mấy tên ăn chơi trác táng dù già hay trẻ cũng có mấy chỗ đó, thường xuyên qua lại nhưng cũng không quen thân, hơn nữa còn là mối quan hệ chẳng thân thiện gì. Tiêu Mộc Minh nhìn bộ dáng ngái ngủ nhưng vẫn đang cố gắng vực dậy tinh thần của Mạnh Thành Thiên, cười nhạo nói. Mạnh Thành Thiên, không phải là ngươi ngã vào bụng nữ nhân đến mức không dậy nổi đó chứ? Có một số việc, Tiêu Mộc Minh tuy chưa từng trải qua nhưng lời thô tục lại không thiếu a. Mạnh Thành Thiên thẹn quá hóa giận, đêm qua hắn ta thật sự đã phóng túng ở chỗ một ngoại thất mơi nạp, nháo rất lâu a. Tại sao lại là ngoại thất chứ không phải tiểu thiếp à? Là vì gia thế chính thất phu nhân của hắn ta vô cùng lợi hại, tính khí lại lớn, chỉ cho hắn ta có 2 thiếp thất, nếu dám thêm một người nào thì đánh chết người đó. Cho nên gặp phải người hợp ý cũng chỉ có thể giấu bên ngoài. Hơn nữa cũng không thể giấu ở chỗ của mình. Phải mang đến chỗ tỷ phu Lương Kiệt An của hắn ta. Nam nhân kiêng kỵ nhất chính là việc người ta nói mình không được. Mấy lời vừa rồi của Tiêu Mộc Minh chính là nói phương diện kia của Mạnh Thành Thiên không được. Mạnh Thành Thiên sao có thể nhẫn nhịn, xông tới muốn đánh nhau với Tiêu Mộc Minh. Tiêu Mộc Minh đã hung hăng vung roi ngựa trước khi hắn ta kịp vọt tới. Tiếng roi quật giòn tan làm Mạnh Thành Thiên chùn bước. Tiêu Mộc Minh lại nói, người nói ngươi bao lớn rồi. Người khác kích một cái đã hùng hổ lao lên, ngươi như vậy thật khó thành ngọc quý. Mạnh Thành Thiên, mẹ nó, một tên ăn chơi trác táng lại dám nói hắn ta không thể thành ngọc quý, là người đều không thể nhẫn. Hắn ta lại lăm lăm đi tới chỗ Tiêu Mộc Minh, nhưng còn chưa chạm được người thì Tiêu Mộc Minh đã xoay người nhảy lên ngựa chạy mất. Hắn ta cũng vội vàng lên ngựa, đuổi theo Tiêu Mộc Minh. Tiêu Mộc Minh giục ngựa chạy như bay ở phía trước. Thấy Mạnh Thành Thiên đuổi tới, bèn nở một nụ cười, điều khiển ngựa chạy về phía thôn trang Tây Sơn của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Hắn tất nhiên sẽ không tiến vào thôn trang mà chỉ chạy lòng vòng bên ngoài, Mạnh Thành Thiên vẫn đuổi theo sau không bỏ. Nói là bên ngoài nhưng thật ra vẫn cách thôn trang khá xa. Nhưng người trong thôn trang vẫn biết hầu phủ nhị công tử cưỡi ngựa chạy tới đây. Ngày hôm qua phu thê quan Hữu Căn đã biết Tiêu Mộc Minh tới Tây Sơn. Nhưng cũng biết tính tình của nhị công tử này, cảm thấy khả năng hắn lén trốn tới đây là rất lớn, tùy tiện chào hỏi sợ hắn sẽ không vui nên phu thê bọn họ coi như không biết. Nhưng bây giờ nhị công tử đã chạy tới thôn trang, bọn họ không thể coi như không biết. Quan đại tẩu nhìn quan Hữu Căn hỏi, lão nhân, ông xem phải làm sao bây giờ? Quan Hữu Căn bên cạnh thôn trang, nhìn Tiêu Mộc Minh thúc ngựa chạy như điên, phía sau còn có một cẩm y công tử. Cau mày nhất thời cũng không biết phải làm sao. Ông ấy nhìn nhi tử quan Nghi Niên, hỏi. Nghi Niên, con nói xem phải làm sao đây. Quan Nghi Niên cũng nhìn Tiêu Mộc Minh đang phi ngựa như bay, lại nhìn Hồng Nhi đang lấp la lấp ló, lại nhớ tới chuyện hầu phu nhân đã dặn dò lúc ở chùa Sùng Quang, dường như đã hiểu được gì đó, bèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải xen vào, chúng ta coi như không quen biết nhị công tử. Này! Cái này làm sao mà được, nhị công tử đã đến cạnh thôn trang rồi, chúng ta không tới thỉnh an thì sao mà được. Quan đại tẩu nói, quan Nghi Niên ghé sát vào tai quan đại tẩu, nhỏ giọng nói. Nương, ngài ngẫm lại chuyện ở chùa Sùng Quang đi, tại sao hầu phu nhân muốn ngài nói mấy lời đó trước mặt Liễu cô nương. Quan đại tẩu nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, kinh ngạc nói. Hầu phu nhân muốn cho người câu dẫn, nương, quan Nghi Niên hô một tiếng. Quan đại tẩu vội vàng im miệng, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Quan Nghi Niên thấy thế bèn đỡ bà ấy về phòng nghỉ ngơi, nhỏ giọng dặn dò. Chuyện của hầu phủ không liên quan tới chúng ta, ngài cũng không có hại Liễu cô nương, hầu phu nhân cũng không có, hết thảy đều là nàng ta tự mình lựa chọn. Nương biết, quan đại tẩu vuốt ngực nói, ta chỉ cảm thấy mấy đại gia tộc này thật lắm quanh co. Quan Nghi Niên cười, tới đâu hay tới đó đi. Mà lúc này, ở một góc thôn trang, quan Hữu Căn đang cẩn thận nghe Thạch Mặc dặn dò. Nhớ kỹ, Mấy ngày nay cho dù đám người kia hỏi cái gì thì phải nói thôn trang này không liên quan gì đến hầu phủ, thôn trang này là của quan gia. Thái độ cẩn thận nghiêm túc của Thạch Mặc khiến tim Quan Hữu Căn nhảy lên, ông ấy trịnh trọng gật đầu. Tiểu ca nhi, người yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ. Thạch Mặc mỉm cười nhìn ông ấy, vậy làm phiền quan trang đầu. Nói xong, hắn lắc mình ra khỏi thôn trang, tim Quan Hữu Căn vẫn nhảy thình thịch. Cách chương.